Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1952. Chương 1952: Thị trường khổng lồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong thư ký cho quý khách bưng thức ăn rót nước. Vạn Phong thư ký phong thái có thể có chút kinh động người đến. Những người này xem Vạn Phong diễn cảm quả thực có chút xuất sắc. Người ta thư ký đều là cao gầy người đẹp. Vạn Phong thư ký, đầu còn thích hợp, người đẹp cũng được đi. Để cho nàng đi vỗ liên quan tới con gái xấu xí không xinh đẹp điện ảnh cũng không cần trang điểm. Những người này nhất định biết nhận là hắn khẩu vị đặc biệt. Nếu không làm sao sẽ chọn như thế cái thư ký. Ô bộ trưởng, tin tức sản nghiệp bộ là làm gì? Vạn Phong suy nghĩ một chút không biết làm sao dạy câu chuyện. Không thể làm gì khác hơn là dùng tin tức sản nghiệp bộ làm kíp nổ. Chính là quản lý dụng cụ truyền tin dụng cụ đưa vào hoạt động cái gì ngành. Hiểu, chính là và truyền tin có quan hệ bất kể là phần cứng vẫn là phần mềm tất cả thuộc về các ngươi. Quản, ô truyền gật đầu, như thế nói ngài là vì truyền máy nhắn và điện thoại di động tới thôi. Chúng ta nhưng mà thủ pháp kinh doanh, có chánh tông giấy phép kinh doanh và tin tức sản nghiệp phương diện kinh doanh cho phép hơn nữa. Một phân tiền thuế vậy không thiếu sao? Dĩ nhiên không phải vì xe gắn máy và xe hơi tới. Bọn họ không xen vào vậy một quầy. Nếu là vì truyền máy nhắn và điện thoại di động tới. Vạn Phong không biết đối phương ý đồ. Trước cầm mình đặt ở một cái yếu thế địa vị nói. Ô truyền cười. Chúng ta không phải tới kiểm tra. Ta nói thẳng đi. Quốc gia từ năm ngoái bắt đầu ngay tại Gia Hưng thành lập GSM điện thoại lưới. Kế hoạch sang năm vận hành, nhưng là đến bây giờ còn không tìm được điện thoại di động cung ứng thương. Ta một cái chủ quản phương diện này lãnh đạo, lại đang 3-4 ngày trước mới phát hiện trong nước còn có thể sản xuất điện thoại di động xí nghiệp. Thật là xấu hổ, lời này Vạn Phong cũng chỉ nghe một chút. Hắn mới không tin một cái chủ quản bộ môn lãnh đạo sẽ không biết trong nước có sống sinh điện thoại. Di động xí nghiệp, nếu như hãng sản xuất quá nhiều có thể có sơ sót. Bây giờ trong nước liền hắn một nhà sản xuất đồ chơi này. Hắn sẽ không biết, thật ra thì Vạn Phong thật đúng là liền trách lầm ô truyền. Hắn thật đúng là cũng không biết, bất quá ô truyền nói Vạn Phong lập tức liền biết rõ. Hắn lập tức liền nghĩ đến quốc gia mạng 2G, nụ cười trên mặt lập tức liền chân thành đứng lên, tìm chúng ta vậy đúng rồi, đây đối với Hoa Quang mà nói có thể là chuyện tốt mà nha. Lần trước đời chuyện xui xẻo này là bị Alice mới làm đi, tên này ăn đó là con ba ba bụng trướng đầy đủ, nhưng là bây giờ có Hoa Quang ở liền không Alice mới chuyện gì. Các ngươi hay là ở ngoài nước và di chuyển gà vịt. Motorola đi đớp chắc đi. Ô bộ trưởng, như thế được đi. Chúng ta đi ra bên ngoài điện thoại di động sản xuất phân xưởng xem. Một bên xem vừa trò chuyện hiệu quả có thể trực quan một chút. Như thế nào? Quá tốt. Chúng ta vậy thì đi phân xưởng xem. Vạn Phong đi cùng ô truyền và tin tức sản nghiệp bộ người. Ra hãng cũ vào hãng mới. Vừa vào hãng mới cửa bên trái chính là Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất truyền máy nhắn và điện thoại di động phân xưởng, bên phải là máy học tập và sản xuất máy vi tính địa phương. Điện thoại di động truyền máy nhắn trong lầu. Lầu 1 là sản xuất truyền máy nhắn phân xưởng, điện thoại di động sản xuất phân xưởng ở lầu 2. Vạn Phong mang ô truyền các người leo thang lầu lên lầu 2. Vừa vào phân xưởng, ô truyền liền xem thế là đủ rồi. Trong phân xưởng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Tất cả nhân viên đều mặc trước màu trắng áo dài mang cái mũ. Mỗi một người đều ở sản xuất dây chuyền lên chuyên tâm công tác. Những người này muốn vào phân xưởng cũng phải cần đổi áo khoác dài màu trắng đổi giày sau đó mới có thể đi vào phân xưởng. Hoa Quang khoa học kỹ thuật lúc ban đầu là từ làm truyền máy nhắn bắt đầu. năm ngoái bắt đầu sản xuất loại này điện thoại di động. Lúc ban đầu chính là bắt chước Motorola điện thoại di động. Hậu kỳ chúng ta đối với Motorola điện thoại tiến hành sửa đổi. Bao gồm thiết kế và đường dây cái gì. Chúng ta còn lấy được 80 hơn hạc độc quyền. Bây giờ chúng ta sản xuất điện thoại di động có chừng phân nửa kỹ thuật là mình. Vạn Phong một bên, mang ô truyền ở trong phân xưởng đi thăm một bên giới thiệu điện thoại di động chế tạo quá trình. Ô truyền đối với Hoa Quang điện thoại di động có một nửa hơn kỹ thuật là có mình độc quyền biểu thị. Tán thưởng, ở phong chứa ngành, ô truyền cầm lên một máy màu đỏ thành phẩm điện thoại di động. Không ngừng nhìn, bộ điện thoại di động này tất cả bộ kiện đều là chính các ngươi sản xuất. Vạn Phong lắc đầu, chúng ta là chủ nhà máy sản xuất nồng cốt bộ kiện. Không nồng cốt bộ kiện do đồng bộ nhà máy sản xuất. Cái món này trên điện thoại di động vỏ ngoài dây anten đều là đồng bộ nhà máy sản xuất. Xem nhỏ loa là bên ngoài mua kiện. Ô truyền không dừng được gật đầu. Các ngươi bây giờ một ngày có thể sản xuất nhiều ít bộ điện thoại di động? Hơn 3,000 bộ đi. Như thế nhiều. Một năm hơn 2,000 ca đài. Toàn bộ đều có thể tiêu thụ đi ra ngoài sao? Ô truyền kinh ngạc vui mừng hỏi. Trong nước lại cất giấu một cái như vậy cá sấu. Chỉ trông cậy vào trong nước còn không được. Có Hồng Kông công ty mậu dịch có điện thoại của chúng ta hải ngoại quyền đại lý. Hương Cảng có thể tiêu hóa hết 1/3 cỡ đó. Còn lại mới ở trong nước tiêu thụ. Giỏi lắm, cũng bán được Hương Cảng. Nói chuyện công phu, Vạn Phong đã mang cái này đám người ở điện thoại trong phân xưởng vòng vo một lần. Tốn mất nửa cái tiếng thời gian, điện thoại di động phân xưởng đi thăm xong tất, lại xuống lầu lại ở lầu một truyền máy nhắn sản xuất phân xưởng đợi hơn nửa tiếng. Vạn Phong lại đem truyền máy nhắn làm một ít giới thiệu. Từ đầu đến cuối, ô truyền trên mặt đều mang nụ cười, làm ô truyền biết được trên thị trường chữ Hán truyền máy nhắn là Hoa Quang trước nhất đẩy ra lại. Là một fan kinh ngạc. Quốc gia chúng ta muốn vận hành Internet là mạng 2G. Cũng chính là con số tín hiệu điện thoại di động. Các ngươi bây giờ cái này điện thoại di động là mô phỏng tín hiệu. Cái này không được đâu. Không biết các ngươi có thể hay không nghiên cứu sản xuất điện thoại số. Cái vấn đề này liền cần. Vu Chính Đông tới đáp. Vạn Phong không thể loạn lắc lư. Hắn không thể bắt ai liền lắc lư ai đi. Vạn Phong mang ô truyền các người vào nghiên cứu khoa học cao ốc. Ở lầu 4 vào điện thoại di động ngành phòng nghiên cứu. Vạn Phong cầm Vu Chính Đông giới thiệu cho ô truyền. Ô bộ trưởng, liên quan tới điện thoại di động sự việc ngài liền phải hỏi hắn. Vu Chính Đông mặc dù không quá giỏi về lời nói, nhưng ở ô truyền đặt câu hỏi mấy vấn đề sau đó. Liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Hàng này cứ việc có mấy lời ông nói gà bà nói vịt. Đang nói rất nói nhảm nhiều sau vẫn là đem ý nghĩa biểu đạt rõ ràng. Vu Chính Đông ý nghĩa là con số tín hiệu điện thoại di động đã đánh chiếm nồng cốt vấn đề. Vấn đề còn lại chính là một ít biên giác giác vấn đề. Đến sang năm lúc này bảo đảm có thể nghiên cứu thành công. Điện thoại di động ra đời thời gian vậy sẽ không thấp hơn sang năm tháng. Bảo đảm không thành vấn đề. Vạn Phong ở một bên nghe mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Lần trước đời Alice mới nhận lấy TQ cái này bánh ngọt lớn cũng là năm 95 một tháng mới đẩy ra GS337. Vu Chính Đông hàng này lại nói sang năm tháng là có thể đẩy tới thị trường. Hắn nếu là làm không ra, Vạn Phong liền đem hắn khi tay cơ hội đẩy ra ngoài. Kéo đến lúc này ngày này cũng chỉ xế chưa. Vạn Phong cầm ô truyền mang tới hiệu ăn bữa cơm. Ăn cơm thời gian ô truyền nói qua mấy ngày sẽ có một công việc tổ xuống làm tiếp một lần đánh giá. Sau đó liền chuẩn bị và Vạn Phong ký kết một phần hiệp nghị. TQ2GAM điện thoại di động cung ứng thương được ưa chuộng liền sẽ rơi vào Vạn Phong trên đầu. Đây chính là một khoản lớn vô cùng tiền tài nha. Cái này không phải 1 tỷ 2 tỷ thị trường,